lời nói nhảm, đều nhanh chết, ai còn quản nhiều như vậy a? Ân, ngay từ đầu sẽ có chút đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút, còn có thể so với hiện tại đau hơn sao? Ức Vừa lập tức biết có thể, tình huống hiện tại tựu giống với xanh con rất thống khổ, mà so với xanh con thống khổ hơn đúng là xanh con lúc một con tử văn ở keng bụng của ngươi. Hạ Tân Vi Vi ngồi xổm người xuống, do dự dự lấy tay nắm cửa từ ức toa y phục vạt áo trong duỗi vào. Tìm được cái kia rốn, dán lên ức toa bằng phẳng trơn nhẵn bụng dưới, nhẹ nhàng xoa bóp, ngay từ đầu ức toa vẫn còn ở hô đau nhức, bất quá rất nhanh thì lắng xuống, hô hấp dần dần gần như bình ổn, ngược lại thì Hạ Tân sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cái chán ứa ra hãn, dù sao vẫn là lần đầu tiên trực tiếp như vậy chạm đến nữ sinh cái bụng. Ức toa một ổn định lại, sẽ không quên trêu ghẹo Hạ Tân, cầm dài mảnh ngón trỏ đâm Hạ Tân gò má. Trêu đùa, thủ pháp không tệ lắm. Tiểu Tân, người cái này giáp tâm bất lương tên, quả nhiên là đối phương tiểu đồng tâm tồn gây rối a. Ô ô hoác, ý tưởng ngược lại không tệ. Có phải hay không nghĩ ở tiểu đồng lúc tới đến cái anh hùng cứu mỹ nhân a? Nhờ cậy, ta còn không muốn chết. Hạ Tân rất rõ ràng, dám đối với Lãnh Tuyết Đồng làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị một cước đạp bay đến trên trần nhà đi. Hắn chỉ là giữ nhà bên trong nữ nhân đều như vậy, tổng yếu học một chút để phòng bất cứ tình huống nào nha. Ức Va hai tay tựa vào dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, ghé vào trên bàn, nhìn Hạ Tân, nhẹ giọng nói, bất quá ngươi kiếm được. Cái gì? Đổi một góc độ nghĩ, ngươi có thể là người thứ nhất đem bàn tay vào y phục của ta bên trong nam sinh. Có phải hay không cảm thấy rất vui vẻ? Nhờ ngươi đừng có dùng loại này khiến người ta hiểu lầm thuyết pháp. Chỉ là xoa bóp mà thôi. Xúc cảm thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Sẹo lồi thật nhiều. Sau đó Hạ Tân trên mặt lập tức đã bị bấm. Đương nhiên, tình huống thực tế là trơn chuột bằng phẳng, cảm giác không ra chút nào sẹo lồi. Hạ Tân biết ức toa là nương nói đùa, phân tán chính cô ta đối với cảm giác đau lực chú ý. Ức qua nguyên bản sắc mặt trắng như tờ giấy, cũng hiện lên chút kiện khang, diễm lệ màu hồng, theo cảm giác đau giảm bớt. Một bơ cảm giác nhột tịch quyển toàn thân. Không được, không được, ta không nhịn được. Hắc, ha ha ha, thật là nhột, thật là nhột. Ha ha ha, thật là nhột. Ngươi là con nít sao? Còn sợ ngứa? Không được, thật sự rất tốt ngứa. Ngươi đừng sờ rốn nơi đó. Ha ha ha, ngứa chết rồi. Không được, không được, ngứa chết rồi. A, đau quá. Không thể ngừng, ức toa cười đến run rẩy cả người, lùi quá thân tử, muốn tách rời khỏi Hạ Tân tay, nhưng thiếu Hạ Tân xoa bóp mấy chỗ kia địa phương, cảm giác đau lập tức lại tập kích đi lên, để cho nàng muốn tránh lại không dám tránh. Cho nên cuối cùng, ức toa là ngồi ghế trên, đem đầu trực tiếp tựa ở Hạ Tân trên người, một bên ôm thật chặt Hạ Tân, một bên, ha ha ha. Cười thẳng đá chân, đá sàn nhà đang đang rung động, nhưng lại không dám buông ra. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, thì ra người này sợ ngứa, cùng hàng đêm giống nhau. Thật là, cũng ít nhiều tuổi người, kỳ thực cái này tới cũng không có gì. Hết lần này tới lần khác đang ở thời điểm, có người gõ hai cái môn, trực tiếp mở cửa ra, để cho hai người lập tức đều kinh động. Khẩn trương nhìn về cửa, trên thực tế, người ngoài cửa, hiển nhiên cũng bị trong phòng làm việc ước tọa ôm Hạ Tân khanh khách cười không ngừng. Thân mật dáng vẻ cho kinh động, đó là toàn thân áo trắng như tuyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.